Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, người cạnh tranh. Trịnh An Chí nói tiếp, nói đến, cũng là ngươi đúng lúc phát hiện thông báo ta, nếu không, dù cho lúc này Tống Thuật Yếu lấy giả đổi thật chưa thành công, hắn cũng sẽ đem phương pháp phối chế tin tức truyền đi. Đến lúc đó, đối với chúng ta nghề này, có thể nói là một tai nạn. Tống Thuật Yếu nói như vậy. Mạnh Tử Đào kinh ngạc hỏi. Trịnh An Chí gật gật đầu. Cho nên nói, lúc này ngươi nhưng là lập công lớn. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta dù sao cũng là nghề này một phần tử. Làm điểm đủ khả năng sự tình cũng là nên mà. Đúng rồi, sư phụ, hiện tại đã điều tra ra cái tổ chức kia cụ thể tin tức sao? Trịnh An Chí lắc lắc đầu. Không có, Tống Thuật Yếu nói cho cùng cũng chỉ là thành viên vòng ngoài. Bình thường chỉ có gặp phải có liên quan nhiệm vụ thời điểm mới gặp liên hệ hắn. Còn cái kia chế xứ người, chỉ là hợp tác đối tượng mà thôi. Ngoại trừ mua thanh liêu, cùng cái tổ chức kia căn bản không có bất cứ liên hệ nào. Bây giờ có thể làm, chỉ là quản chế Tống Thuật Yếu. Đợi được đối phương liên hệ hắn thời điểm mới tính toán. Mạnh Tử Đào biểu thị hiểu rõ. Có điều, chuyện như vậy rồi cùng hắn cơ bản không có quan hệ gì. Hắn cũng không giúp đỡ được gì. Sau đó, ở Trịnh An Chí cái kia ngồi một hồi, Mạnh Tử Đào liền cáo từ trở lại. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng đại quân mang theo từ Thương Đô mang về lễ vật. Đi tới Hà Uyển Dịch trong cửa hàng. Trong cửa hàng trang trí đã cơ bản hoàn thành rồi. Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng, liền nhìn thấy Hà Uyển Dịch, Tiểu Vân, Đàm Quế Hoa, cùng với hai vị nhân viên cửa hàng, chính đang thu dọn trong cửa hàng hàng hóa. Mạnh Tử Đào bọn họ cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Liền nhìn thấy Tiểu Vân đầu trộm đuôi cướp nhìn mình vui vẻ. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút kỳ quái. Có điều mặc kệ như thế nào, Tiểu Vân như thế cười, khẳng định không có gì chuyện tốt. Mạnh Tử Đào biết Tiểu Vân tính cách lại như lừa như thế. Nắm không đi, đánh rút lui, hỏi nàng, nàng cũng không nhất định gặp trả lời. Liền hắn liền thẳng thắn không hỏi, đem lễ vật lấy ra phân phát một hồi, trừ một chút Thương Đô địa phương đặc sắc ăn vặt ở ngoài. Mạnh Tử Đào còn chọn đồng mộc đồ sơn trang sức hộp, làm như lễ vật. Nói tới đồng mộc đồ sơn, nó là một loại lịch sử lâu đời dân gian hàng mỹ nghệ. Nó là lấy đồng làm gỗ để gốm, bằng vào ta quốc sơn sống làm nước sơn, duyên dùng truyền thống dân gian tài nghệ, chế ra các loại công nghệ tính rất mạnh trang sức phẩm. Nó đặc điểm là không biến hình, không nứt toác, chịu nhiệt tính năng cao. Hơn nữa nắm giữ tinh mỹ hoa văn, tương đối khá. Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân tiếp nhận Mạnh Tử Đào vì các nàng chọn đồng mộc đồ sơn. Tất cả đều phi thường yêu thích không buông tay. Tiểu Vân cười nói, Mạnh ca, xem ngươi biểu hiện không tệ phần trên. Ta cùng ngươi tiết lộ một cái tin. Hà Uyển Dịch ra tay đánh Tiểu Vân một hồi. Gắt giọng, muốn ngươi lắm miệng. Được được được, cái kia tự ngươi nói đi. Tiểu Vân cười hì hì nói. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi, Uyển Dịch, có chuyện gì không? Hà Uyển Dịch có vẻ hơi thật không tiện, thanh âm nói chuyện liền so với mũi lớn hơn không được bao nhiêu. Ba mẹ ta muốn gặp ngươi. Cái gì? Tuy rằng âm thanh tiểu, Mạnh Tử Đào vẫn là nghe rõ ràng, không khỏi có chút sững sờ. Hà Uyển Dịch cho rằng Mạnh Tử Đào không có nghe rõ, liền lại nói một lần. Lúc này âm thanh cuối cùng cũng coi như đại một chút. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, thì có chút tay chân luống cuống địa hỏi, bọn họ nhị lão có phải là có chuyện gì hay không a? Tiểu Vân cười ha ha nói, Mạnh ca, người nam tử hán khí khái đi nơi nào? Hà Uyển Dịch trừng Tiểu Vân một chút, bớt tranh cãi một tí. Nha, đau lòng rồi. Tiểu Vân cười nói, nhà đầu chết tiệt kia lại nói lung tung, cẩn thận ta tát nát ngươi miệng. Hà Uyển Dịch sẵn giọng, Tiểu Vân cười giơ tay lên, coi như ngươi lợi hại, ta không nói tổng được chưa? Hà Uyển Dịch nhẹ rên một tiếng, Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Ba mẹ ta không ý tứ gì khác, chính là muốn gặp gỡ ngươi. Lúc này, Mạnh Tử Đào tâm tình không sốt sắng như vậy. Hỏi, ba mẹ ngươi đều thích gì à? Ta biết, Tiểu Vân Dành nói trước. Bá phụ thích uống trà. Còn có họa trúc, nếu như ngươi cầm một bức Trịnh Bản Kiều tác phẩm hội họa. Hắn khẳng định đem chuyện của hai người các ngươi đánh nhịp định ra đến. Nói, nàng liền tiên tri tiên giác địa chạy đến một bên. Hảo Uyển Dịch coi như muốn nắm giáo huấn nàng đều không có cách nào. Hừ, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Hảo Uyển Dịch liên tục cười lạnh. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Người có thể đừng lấy cái gì quý trọng lễ vật quá khứ. Không phải vậy cha ta nhất định sẽ không cao hứng. Mạnh Tử Đào tuy rằng cũng có ý định đưa Trịnh Bản Kiều tác phẩm hội họa. Nhưng lần thứ nhất đến nhà, khẳng định là không thích hợp. Hắn cũng không muốn làm được bản thân xem cái nhà giàu mới nổi. Ta rõ ràng, thúc thúc A-di có để ta lúc nào quá khứ sao? Tiểu Vân lại giành nói trước. Cải lương không bằng bạo lực. Liền ngày hôm nay trôi qua chứ. Hảo Uyển Dịch quay đầu lại trừng Tiểu Vân một chút. Ngươi cho ta bớt tranh cãi một tí. Không ai khi ngươi người câm. Trọng sắc khinh bạn. Tiểu Vân lẩm bẩm một câu. Mạnh Tử Đào nói. Ta đến là không thành vấn đề. Nhưng thúc thúc A-di ngày hôm nay có rảnh không? Hảo Uyển Dịch nói rằng. Ba mẹ ta ngày hôm nay đều ở nhà. Vậy thì ngày hôm nay đi. Được. Vậy ta đi bị chút lễ vật. Mạnh Tử Đào trong lòng rất cao hứng. Hắn bây giờ cùng Hảo Uyển Dịch trong lúc đó. Kỳ thực cùng bạn bè trai gái không có gì sai biệt. Chỉ là bởi vì Hảo Uyển Dịch tâm lý nhân tố vẫn không có chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ. Nếu như thấy Hảo Uyển Dịch cha mẹ cũng được sự đồng ý của bọn họ, quan hệ của hai người trên căn bản thì sẽ không lại có thêm biến hóa gì đó. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào đối với chuyện này rất coi trọng. Trong lòng nghĩ sau đó muốn mua cái gì dạng lễ vật mới tốt. Hảo Uyển Dịch phỏng chừng đoán được Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Nói rằng, một hồi chúng ta một đi mau. Mạnh Tử Đào ngẩn người. Ây, vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Hảo Uyển Dịch đem trong cửa hàng sự tình giao cho một hồi. Mọi người liền xuất phát. Chuyện như vậy đại quân đương nhiên không tiện theo. Hắn cùng Đàm Quế Hoa đồng thời ở lại trong cửa hàng. Đàm Quế Hoa đối với an bài như thế phi thường hài lòng. Mà đại quân thì lại một bộ mướp đắng mặt. Này để mọi người đều cười thầm không ngớt. Đi trong cửa hàng cầm thư trạch đưa cho mình lá trà. Mạnh Tử Đào lại dưới sự chỉ điểm của Hảo Uyển Dịch. Mua một chút quà tặng. Tiếp theo liền mang theo tâm tình thấp thỏm. Xe chạy tới Hảo Uyển Dịch nhà. Hảo Uyển Dịch mở cửa. Cha, mẹ, chúng ta trở về. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy ăn mặc một thân hỏa hồng trang phục. Mặt mày cùng Hảo Uyển Dịch có chút giống nhau nữ tử. Bước nhanh đi trở về. Uyển Dịch đã về rồi. Nhanh để ta xem một chút. Đều đã lâu không gặp. Hảo Uyển Dịch có vẻ hơi kinh ngạc. Gì, ngài lúc nào trở về? Ngày hôm qua mới vừa trở về. Nữ tử cười duyên nói. Uyển Dịch ngươi thực sự là nữ đại 18 biến. Càng lớn càng đẹp. Hảo Uyển Dịch khiêm tốn một hồi. Liền cho hai bên làm một hồi giới thiệu. Mạnh Tử Đào cười lên tiếng chào hỏi. Dì chào ngài, ta là bạn của Uyển Dịch Mạnh Tử Đào. Tăng Hướng Bình nhìn một chút Hảo Uyển Dịch bên cạnh Mạnh Tử Đào, lông mày hơi nhíu một hồi. Có điều lập tức liền buông ra. Cười hàn huyên vài câu. Có điều nét cười của nàng ở Mạnh Tử Đào trong mắt nhưng có chút khác mùi vị. Để trong lòng hắn có chút không quá thoải mái. Hảo Uyển Dịch nói. Dì, chúng ta đi vào nói sau đi. Ba mẹ ta đây. Tăng Hướng Bình vừa đi vừa nói. Ta tỷ chính đang làm bữa trưa. Cha ngươi chính đang thưởng thức tác phẩm hội họa đây. Mạnh Tử Đào theo Hảo Uyển Dịch đi vào trong. Nhà, nhìn quanh bốn phía một cái. Đây là một bộ diện tích không nhỏ thương phẩm phòng. Có chừng hơn 140 bình mét. Gia cụ trang trí cùng trang trí đều lấy cổ điển làm chủ. Từ điều này cũng có thể thấy được Hảo Uyển Dịch cha mẹ thưởng thức. Mặt khác, ở trong phòng khách, còn bày ra Hảo Uyển Dịch một nhà bức ảnh. Trong hình Hảo Uyển Dịch cha mẹ còn chỉ có 40 da mặt. phụ thân dài đến khá là tuấn lãng, một bức học giả dáng dấp, mà trên thực tế, phụ thân của Hạ Uyển Dịch đúng là bản địa một đại học giáo sư, chủ công quốc học. Mẫu thân của Hạ Uyển Dịch xem ra khá là dịu dàng. Nàng là bản địa một khu nhà cao trung giáo viên toán học. Quãng thời gian trước bởi thân thể không tốt lắm, nàng ở nhà nghỉ ngơi đến hiện tại, thân thể đã có khôi phục. Theo Hạ Uyển Dịch đi vào trong nhà, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy mẫu thân của Hạ Uyển Dịch từ trong phòng bếp đi ra. Cười nói, Uyển Dịch, các ngươi đã về rồi. Vị này chính là Tiểu Mạnh chứ? Mạnh Tử Đào vội vã lễ phép bắt chuyện một tiếng. A di được, ta là Mạnh Tử Đào. Tăng Thu Hoa gật đầu cười. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên tay bao lớn bao nhỏ. Nói rằng, tới thì tới, mang món đồ gì a? Mạnh Tử Đào khách khí nói. Đây là nên, hai bên khách khí vài câu. Tăng Thu Hoa nói rằng, được rồi, Uyển Dịch ngươi mang Tiểu Mạnh đi ngồi. Cha ngươi nên một hồi liền đi ra. Hạ Uyển Dịch tò mò hỏi, mẹ, ba đang nhìn cái gì tác phẩm hội họa a? Tăng Thu Hoa cười nói, Tiểu An mang đến một bức tác phẩm hội họa, chấm ngoặc kép. Hạ Uyển Dịch hỏi, chờ đã, ngài nói Tiểu An là ai vậy? Tăng Hướng Bình xen vào nói, Tiểu An là bằng hữu ta nhi tử, mới 28 tuổi, cũng đã là bác sĩ, hơn nữa tiểu tử dáng vẻ đường đường, nhưng là lương phối nha. Tăng Hướng Bình, để gian phòng vì đó một tĩnh, ngoại trừ Tăng Thu Hoa ở ngoài, những người khác trong lòng đều có chút nén giận, đặc biệt Mạnh Tử Đào. Đối phương như vậy là nói rõ đến khiêu hắn góc tường. Trong lòng có thể tình nguyện mới là lạ, nếu không là đối phương là Hạ Uyển Dịch gì, hắn chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Tăng Thu Hoa trong lòng kỳ thực cũng đối với muội muội không cùng chính mình thương lượng. Liền mang đến người tới được hành vi có chút tức giận. Nhưng cân nhắc đến muội muội là vì con gái được, nàng cũng không nói thêm cái gì. Hơn nữa chuyện như vậy, nàng cũng đều là để Hạ Uyển Dịch chính mình quyết định. Lúc này, Tiểu Vân mở miệng nói, Uyển Dịch, chúng ta cũng đi thư phòng xem một chút đi. Tăng Hướng Bình gật đầu liên tục nói, đúng, bức họa kia là Tiểu An tốn không ít công phu mới được. Ngay cả ta cái này người thường đều cảm thấy được, xác thực nên thưởng thức một hồi. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, thấy Hạ Uyển Dịch nhìn mình, liền khẽ gật đầu một cái. Liền, mọi người liền cùng đi tiến vào thư phòng, chỉ thấy gian phòng hai người, một cái đang tập trung tinh thần địa thưởng thức trên bàn tác phẩm hội họa. Liền Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào, đều không có chú ý, chính là phụ thân của Hạ Uyển Dịch. Hà Hưng Hoài, ở Hà Hưng Hoài đứng bên cạnh một vị thanh niên, khoan hãy nói, người này xác thực như Tăng Hướng Bình nói dáng vẻ đường đường. Luận tướng mạo, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là không sánh bằng hắn. An Ứng Ngũ nhìn thấy Hạ Uyển Dịch, nhất thời sáng mắt lên, liền vội vàng tiến lên cùng mọi người chào hỏi, cũng tiến hành rồi tự giới thiệu mình. Lúc này, trong mắt hắn cũng chỉ có Hạ Uyển Dịch. Còn bên cạnh Mạnh Tử Đào, lại như người A qua đường như thế, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.